Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2005, chương 197. Vừa sinh du vì sao sinh lượng. 1800 năm trước, ở Thần Châu trên mặt đất, thiên kiêu một đời Mỹ Chu Lang nhìn Trường Giang chi nước, tự nhiên thở dài, vừa sinh du vì sao sinh lượng. Phiên dịch thành bạch thoại văn, ý tứ đại khái chính là nói: ông trời, nếu ngươi sinh ta Chu Du, tại sao còn muốn sinh ra Gia Cát Lượng? Narumiya May bởi vì đối với lịch sử cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Vì lẽ đó xưa nay cũng không biết từng có như vậy một cái điển cố, nhưng vào lúc này, tâm tình của hắn nhưng cùng ngay lúc đó Chu Du. Là như thế đã có hắn Tokyo vương tử Narumiya May. Ông trời, tại sao còn muốn một mực sinh ra một cái Sawamura Eizun đến? Tokyo vương tử tự cao tự đại, cùng giới tuyển thủ hắn cũng chưa từng có để mắt ai, nếu như nói nhất định phải tìm một cái ngoại lệ. Cái kia e sợ cũng chỉ có thể là Sawamura Eizun. Sawamura Eizun thật giống như Narumiya May khác tinh như thế. Ở hắn đi về toàn quốc thứ nhất picture trên đường, trước sau hoành cách như vậy một cái gia hỏa, Narumiya May cũng không muốn nâng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, nhưng thực tế tàn khốc chính là ở hắn cùng Sawamura Eizun chính diện trong quyết đấu, hắn thật giống xưa nay sẽ không có thắng qua, bây giờ bỏ rơi đội bóng gánh nặng. Nguyên bản Narumiya May cho rằng chính mình rốt cục có thể cùng Sawamura Eizun đứng đồng nhất cái hàng bắt đầu lên, đến khỏe mạnh tranh tài một phen ở này một hồi trong quyết đấu. Hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, dù cho hiện tại Sawamura Eizun cũng không phải hắn hoàn mỹ nhất trạng thái. Narumiya May cũng chưa từng có nghĩ tới muốn hạ thủ lưu tình chiến thắng Sawamura Eizun. Không biết từ lúc nào bắt đầu, đã thành Narumiya May chấp niệm, vì cái này chấp niệm, hắn là có thể làm ra rất nhiều nỗ lực, trả giá rất nhiều thứ. Nguyên bản Narumiya May cho rằng chính mình hẳn là rất có hy vọng thành công, dù sao hắn hiện tại khách quan lập trường so với Sawamura Eizun phải có lợi nhiều, nếu như song phương thực lực tương đương. Thậm chí Narumiya May hơi hơi nhược như vậy một chút xíu đều không có quan hệ, dựa vào mạnh mẽ đội hữu trợ giúp, hắn hẳn là có thể chiến thắng rớt Sawamura Eizun. Đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi. Khu nghỉ ngơi bên trong Narumiya May cũng sớm đã vội vã không nhịn nổi, ở trong cơ thể hắn thật giống ở một con khủng bố ác ma, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị phá xác mà ra, đem thế gian tất cả phá hủy hầu như không còn, đến vừa mới thôi. Narumiya May vẫn cho rằng chính mình nắm chắc phần thắng khác nhau chỉ ở thời gian sớm muộn mà thôi. Nhưng là nhìn Sawamura Eizun vừa biểu hiện sau khi, Narumiya May đột nhiên cảm giác chính mình thật giống không tự tin như vậy. Cứ việc vừa Sawamura biểu hiện cũng không có ở trên gò picture, nhưng thấy hơi biết thông qua vừa Sawamura Eizun ở gôn nỗ lực bên trong triển hiện ra cá tính cùng tố chất, Narumiya May trong lòng rất rõ ràng. Người này đang không ngừng tiến hóa, vốn là đại ma vương thực lực. Ở cấp 3 chính là vô địch đại danh, từ bản thân thực lực liền vượt qua người ta một bậc. Hơn nữa so với người khác càng thêm chăm chỉ cùng nỗ lực, đại ma vương thực lực chỉ có thể càng ngày càng khủng bố, cùng giới tuyển thủ sự chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Vào lúc này Narumiya May trong lòng là có mấy phần tuyệt vọng, đối với nắm giữ lòng cầu tiến tuyển thủ tới nói, đau xót nhất sự tình không gì bằng nhìn thấy những kia so với ngươi năng khiếu càng cao hơn người, còn so với ngươi càng thêm nỗ lực. Lúc trước, Tokyo vương tử ỷ vào chính mình không gì sánh kịp thiên phú, hơn nữa trong ngày thường cũng được cho khắc khổ, hai phương diện tổng hợp lên, thật không có phục qua ai bản thân có thể so sánh với Tokyo vương tử thiên phú picture. Liền hiếm như lá mùa thu, thiếu đến đáng thương ở những này picture bên trong. còn có thể so sánh Narumi Yamei càng thêm nỗ lực. Vậy thì càng hiếm thấy cùng Sawamura Eizun lúc trước so sánh bên trong kỳ thực Tokyo Vương Tử. Narumi Yamei vẫn không cho là mình nằm ở người yếu đầu tiên, thiên phú của hắn cũng không thể so Sawamura Eizun kém, thứ yếu đang cố gắng phương diện. Hắn cũng không cho là mình so với Sawamura Eizun kém, hay là bởi vì như vậy. Hoặc là như vậy khách quan nguyên nhân quản chi lúc trước hắn cùng Sawamura Eizun giao thủ trong quá trình, hắn vẫn ở thế yếu Narumi Yamei trước sau cũng không cho là chính mình không thể đuổi tới cũng vượt qua đối phương một ngày trực đến hôm nay. Nhìn thấy Sawamura Eizun ở gôn vị trí cùng Miyuki Kazuya cái kia chàng quyết đấu, Narumi Yamei mới đột nhiên phát hiện. Hắn hơi nhỏ xem đối thủ. Đại ma vương Sawamura Eizun thực lực vượt xa sự tưởng tượng của hắn, có điều mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Hơn nữa còn là ở giải thi đấu trong lúc hắn cũng đã khắc phục chính mình trước nhược điểm, chỉ là điểm này liền đầy đủ khiến người ta kính nể, nhưng này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là Sawamura Eizun rõ ràng đã khắc phục nhược điểm. Hắn hợp tác Miyuki Kazuya, nhưng lại không biết này đương nhiên không phải Sawamura Eizun có ý định gạt Miyuki. Hắn lại không biết sẽ có như vậy một cuộc tranh tài. Vì sao phải gạt? Nếu không phải hết sức ẩn giấu, cái kia liền nói Winzer Mura là ở trong đáy lòng luyện tập, ở không có bất kỳ người nào trợ giúp. Tình huống, Sawamura Eizun lăng là dựa vào chính mình sức một người phá giải toàn phương vị giam giữ, sau khi chỉ cần cơ hội thích hợp, hắn cũng có thể trực tiếp công kích gôn. Dù cho bản thân hắn tốc độ không tính là người đứng đầu, nắm giữ thiên phú như thế, Sawamura tương lai ở gôn lên cũng có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Người này thực sự là quá nguy hiểm. Đây là lần thứ nhất Tokyo Vương Tử Narumi Yamei trong đầu xuất hiện không thể chiến thắng bốn chữ ngay ở Narumi Yamei tâm tư vạn ngàn thời điểm. Trên sân thi đấu có biến hóa, mới trải qua một vòng đấu võ sau khi Amahisa cuối cùng cũng coi như là bắt cái cuối cùng cho ao, làm cái cuối cùng cho ao lấy xuống thời điểm, Amahisa trên trán đã mồ hôn đầm đìa, quá khó khăn. Bọn họ lần trước cùng Seido cao trung bóng chày đội giao thủ, muốn tìm hiểu đến mùa xuân thời điểm, vào lúc ấy vương giả Seido cao trung bóng chày đội tuy rằng cũng phi thường khó chơi thế, nhưng ở Amahisa Kosei trong ấn tượng nên cũng không thuộc về không có cách nào chiến đấu loại hình thế, nhưng lần này không giống nhau. Trước mắt này chi Seido cao trung bóng chày đội triển hiện ra chính là không thể chiến thắng ba khí, đều không có cách nào cùng như vậy một nhánh đội ngũ thi đấu. Đây chính là Amahisa hiện tại tối trực quan cảm giác, mỗi nắm cái kế tiếp cho ao, hắn đều muốn tiêu hao sức của chín châu hai hổ tốt đi ngang qua dài lâu chiến đấu. Tất cả những thứ này cuối cùng cũng coi như đều kết thúc, nếu tất cả những thứ này đều kết thúc, hắn cũng là có thể khỏe mạnh thở ra một hơi. Nửa sau hiệp 4, Tokyo Sao đội tiến công vào lúc này đánh bóng đến phiên bọn họ thượng vị batter này nhất. Định là một hồi vô cùng nguy hiểm quyết đấu, bất kỳ bên nào hơi có sơ sẩy cũng rất có thể trực tiếp quyết định thi đấu thắng bại. Nguyên bản mọi người cho rằng như vậy một hồi quyết đấu nhất định 10 phân kinh tâm động phách, thế nhưng quyết đấu quá trình lại hết sức ngoài dự đoán mọi người. Trên gò picture Sawamura Eizun xem ra thật giống như hững hờ như thế, không ngừng đem trong tay mình bóng chày ném ra đến. Nhìn thấy hắn cái kia trôi chảy tiết tấu, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ cũng chỉ có thể một lần lại một lần vung lên chày bóng chày không ngừng bị đánh ra đi, bị cản lại. Cuối cùng từng cái tất cả đều ao, bao quát Miyuki Kazuya cuối cùng cũng không thể ngoại lệ, hắn đồng dạng đánh ra bay cao cầu ba ao. Công thủ trao đổi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.